Chương 1309, Âu Dương Gia Các. Cổ Hoa Minh, kiếm đạo phe phái. Phương Thần đi theo tiếp dẫn trưởng lão, đi tới kiếm đạo phe phái. Tiến vào Cổ Hoa Minh, Phương Thần mới hiểu, Cổ Hoa Minh cường đại. Chỉ là chiếm diện tích, từ khoảng chừng một thành chi địa, phi thường khổng lồ. Cổ Hoa Minh bên trong, có rất nhiều tu luyện phe phái. Bất quá, trưởng lão trực tiếp dẫn hắn đi tới kiếm đạo phe phái bên trong. Ở chỗ này, Phương Thần có thể cảm giác được nồng đậm kiếm đạo khí tức. Kim sắc trái tim đều sinh động hẳn lên, Phương Thần quanh thân, hoàng giả kiếm khí trong nháy mắt hiện ra tới. Kiếm tu thánh địa. Phương Thần trên mặt nụ cười, nhìn phía trước vô số kiến trúc. Mỗi một cái kiến trúc, đều có rất lớn giảng cứu, kiến trúc phía trên, ẩn chứa kiếm đạo khí tức. Phương Thần, nơi này chính là kiếm đạo phe phái, ngươi về sau ngay tại này tu luyện đi. Đang khi nói chuyện, một vị thanh bảo trưởng lão xuất hiện. Người này, là các ngươi kiếm đạo phe phái trưởng lão, ngươi gọi hắn kiếm trưởng lão là đủ. Tiếp dẫn trưởng lão cười nói. Phương Thần gật đầu, ôm quyền nói, kiếm trưởng lão. Không tệ, dùng tinh thần cảnh tâm trọng, đưa thân thiên hoa bảng, bản thân lì hệ nờ là một cái kỳ tích, hảo hảo tu luyện. Kiếm trưởng lão rất xem trọng Phương Thần. Tại trước đây không lâu, hắn liền biết được Phương Thần tin tức. Có thể thu được dạng này một vị đệ tử. Vẫn có chút cao hứng. Phải biết, đạt tới tinh thần cảnh về sau, muốn vượt cấp tác chiến, vẫn là vô cùng khó khăn. Nhất là, vượt cấp 3 cấp 4 chiến đấu, càng là khó càng thêm khó. Cổ Hoa Minh tôn chỉ rất rõ ràng, phi thường trọng thị thiên hoa bảng trước 100 thiên tài. Có thể đưa thân thiên hoa bảng trước 100, chẳng những thực lực mạnh mẽ, tiềm lực QNZ rất vô tận. Cho đến nay, thiên hoa bảng 100 người đứng đầu bên trong. Cổ Hoa Minh chiếm cứ hơn 90 tên, còn lại mười mấy, là tán tu, không nguyện ý gia nhập Cổ Hoa Minh. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra Cổ Hoa Minh thực lực. Thu xếp tốt Phương Thần về sau, kiếm trưởng lão cùng tiếp dẫn trưởng lão rời đi. Mới tới Cổ Hoa Minh, cũng không có cái gì chuyện quan trọng. Phương Thần dứt khoát trực tiếp bế quan tu luyện. Vừa lúc, hắn tại Bạch Cốt Thành bên trong hối đoái tinh hà dịch còn không có sử dụng. Khoanh chân ngồi dưới đất. Phương Thần lấy ra tinh hà dịch. Trong bình ngọc, có một giọt do tờ nửa cờ đồng dạng chất lỏng, đây chính là tiếng tăm lừng lấy tinh hà dịch. Tại ngoại giới, cơ hồ là có tiền mà không mua được. Chỉ có tại Bạch Cốt Thành bên trong, mới có thể đổi được bực này trí bảo. Phương Thần tu vi, cắm ở tinh thần cảnh tam trọng rất lâu, khi VNZ mượn nhờ tinh hà dịch, thành công đột phá. Tinh hà dịch bên trong, ẩn chứa cường đại tinh thần chi lực. Phương Thần âm thầm nói. Hắn thậm chí suy đoán, cái này tinh hà dịch, có thể là theo luyện ngục trong tinh hà để luyện ra. Muốn theo luyện ngục trong tinh hà tinh luyện, chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể làm được A Phương Thần tự nhủ. Toàn tức, hắn thu hồi suy nghĩ, mở ra tinh hà dịch. Một giọt tinh hà dịch, trong nháy mắt chui vào Phương Thần trong thân thể, sau đó tiến vào khí hải bên trong. Ông kinh khủng tinh thần chi lực, trong nháy mắt theo tinh hà dịch bên trong hiện ra đến. Sau đó điên cuồng chui vào tinh tháp bên trong. Trong nháy mắt, ba tầng tinh tháp tiểu phát sinh biến hóa rất lớn. Lúc này tinh tháp biến hóa, mắt thường có thể nhìn thấy. Khoa trương như vậy Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nội thị lấy khí hải bên trong tinh tháp. Thế này thì quá mức rồi trong nháy mắt, tầng thứ tư tinh tháp tiểu sẽ ngưng tụ mà thành, bực này tốc độ, để cho người ta chấn kinh. Ông tinh hà dịch hiệu quả, phi thường cường đại. Trong nháy mắt, ba tầng tinh tháp tiểu biến thành bốn tầng tinh tháp. Đông khí hải chấn động, tinh tháp lay động một cái, cuối cùng biến lớn rất nhiều. Bốn tầng tinh tháp bên trong, ẩn chứa tinh thần chi lực, càng thêm nồng đậm. Phương Thần cảm giác lực lượng toàn thân mạnh lên, chính mình đối võ đạo càng ngộ, QNZ sâu hơn rất nhiều. Không hổ là tinh hà dịch. Phương Thần nhếch miệng cười to, đáng tiếc cái này tinh hà dịch không cách nào quá nhiều nuốt, bằng không hậu kỳ hiệu quả hội càng ngày càng kém. Bằng không. Phương Thần đều muốn đem chính mình còn lại một vạn quân công, hối đoái thành hai phần tinh hà dịch. Thu Vi bước vào tứ trọng chi cảnh, thực lực tăng lên không ít. Bằng vào ta thực lực, liền xem như gặp gỡ bắt trọng võ giả, cũng có thể đánh bại dễ dàng đi không bao lâu. Thực lực của mình, liền có thể đưa thân thiên hoa bảng hàng đầu, thậm chí trở thành cổ hoa minh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đương nhiên, Phương Thần QNZ sẽ không thái quá tự đại. Tiến vào luyện ngục. Biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Vũ trụ chi đại, tuyệt đỉnh thiên tài, rất nhiều. Thậm chí tại cổ hoa quần đảo trên, QNZ có mấy cái đánh vỡ cực cảnh thiên tài. Hô Phương Thần thu hồi suy nghĩ, bắt đầu vững chắc cảnh giới. Nhưng vào lúc này, kiếm đạo phe phái bên trong. Nào đó một chỗ nhà tranh trước, một khối trên tảng đá, một cái tuổi trẻ võ giả, đống nhiên mở mắt. Hai con mắt của hắn, xuyên thấu hư không, bắn về phía nơi xa. Đôi mắt bên trong nổi lên vẻ phức tạp. Vừa mới cố khí tức kia, quá quen thuộc. Cái này nhân thân mặc trường bào màu xám, trên quần áo thêu lên một cái hình kiếm ký hiệu, hắn quanh thân, hiện ra cuồng dã kiếm khí. Tinh hà dịch, đu nờ dê, nhất định là tinh hà dịch khí tức. Suy tư một lát sau, áo bào xám võ giả nhận ra tinh hà dịch. Toàn tức, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp lơ lửng tại trên bầu trời, sau đó hướng phía dưới ăn mòn xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, liền phát hiện tinh hà dịch khí tức phát ra căn nguyên chi địa. Nơi này là ai chỗ ở áo bào xám võ giả nháy nháy mắt, toàn tức thân hình lóe lên, đi tới phương thần chỗ ở phương thần đang tu luyện, đột nhiên một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, khí thế chấn thiên. Trực tiếp đem trong tu luyện phương thần đánh thức. Ngươi là mới tới áo bào xám võ giả nhìn xem phương thần hỏi. Hai con mắt của hắn, trừng trừng đánh giá phương thần. Lại tới đây, hắn càng thêm vững tin, trên người này, nhất định có tinh hà dịch. Phương thần gật đầu, toàn tức đứng dậy, chuẩn bị nói chuyện. Nhưng vào lúc này, áo bào xám võ giả thân hình lóe lên, đi tới phương thần trước người. Trên người ngươi có tinh hà dịch áo bào xám võ giả trầm giọng hỏi. Phương thần nao nao, toàn tức hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía áo bào xám võ giả. Đưa ngươi trên người tinh hà dịch giao dịch cho ta như thế nào áo bào xám võ giả hỏi. Phương thần lắc đầu nói, ta chỉ có một phần tinh hà dịch, đã vừa mới nuốt. Nghe vậy, áo bào xám võ giả như mày, có chút không vui. Ta gọi Âu Dương Gia Cát, cho ta một bộ mặt áo bào xám võ giả nói ra tên của mình, muốn dùng cái này đến chấn nhiếp thoáng cái phương thần. Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Không nghĩ đến người này chính là Âu Dương Gia Cát. Hắn tại thiên hoa bảng bên trên thấy qua người này, hắn là thiên hoa bảng thứ 50 cường giả, một thân tu vi đạt đến tinh thần cảnh thất trọng, nhưng hắn sức chiến đấu, có thể so sánh tinh thần cảnh bát trọng, thậm chí có thể tại cửu trọng võ giả thủ hạ toàn thân trở ra. Âu Dương Gia Cát danh tự, cũng là có chút sáng chói. Phụ thân của hắn họ Âu Dương, là một tên đạo tổ, mà mẹ của hắn, họ Kép Gia Cát, cũng là một tên đạo tổ. Sở dĩ, tên của hắn gọi là Âu Dương Gia Cát. Tiềm lực của hắn rất mạnh, chẳng những đưa thân thiên hoa bảng thứ 50, tại kiếm đạo phe phái bên trong, cũng là tên liệt tiền mao tồn tại. Thật có lỗi, Âu Dương Sư Huynh, trên người của ta thật không có dư thừa tinh hà dịch. Phương thần giang tay ra nói. Nghe vậy, Âu Dương Gia Cát sắc mặt tâm trầm, khí tức quanh người chấn động, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia sát ý hắn cố gắng bình phục chính mình nội tâm lửa giận. Hai con ngươi nhìn về phía phương thần, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi không cho ta Âu Dương Gia Cát mặt mũi có tin hay không là tùy ngươi. Phương thần vứt xuống một câu, quay người rời đi. Nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi, Âu Dương Gia Cát sắc mặt tâm trầm. Tốt, rất tốt, ta Âu Dương Gia Cát muốn đổ vật, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Âu Dương Gia Cát âm trầm nói ra, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta Âu Dương Gia Cát, tại cổ hoa minh bên trong nửa bước khó đi. Nói xong, Âu Dương Gia Cát quay người rời đi. Âu Dương Gia Cát tính khí không tốt, bởi vì có hai đại đạo tổ phụ mẫu, sở dĩ cổ hoa minh bên trong đệ tử, nhìn thấy hắn đều phi thường tôn kính. Đến mức để hắn coi là, tất cả mọi người sợ hắn. Âu Dương Gia Cát biết hiểu tinh hà dịch tầm quan trọng. Hắn cũng là cơ duyên xảo hợp, từng nghe nói tinh hà dịch truyền thuyết. Không nghĩ tới, ở chỗ này phát hiện. Hắn há có thể buông tha. Nhà tranh trước. Âu Dương Gia Cát khoanh chân ngồi tại trên tảng đá. Bên cạnh hắn, có hai cái kiếm đạo phe phái võ giả. Âu Dương Sư Huynh, ngươi gọi chúng ta đến, có chuyện gì không kiếm đạo phe phái mới tới một người đệ tử, gọi là Phương Thần. Ta muốn các ngươi làm sự tình chính là, vô luận dùng phương pháp gì, đi nhục nhã Phương Thần. Âu Dương Gia Cát trầm giọng nói. Nghe vậy, hai người đệ tử trọng trọng gật đầu. Đồng thời, liếc mắt nhìn nhau. Xem ra, cái này tên là Phương Thần đệ tử phải xui xẻo. Vừa tiến vào kiếm đạo phe phái, liền đắc tội Âu Dương Gia Cát. Âu Dương Sư Huynh cứ việc yên tâm, chuyện này bao tại hai chúng ta trên thân.